trực tiếp tiến tới nơi phát tán thanh quang ở phía bắc khởi hành. Sau một lúc, trước mắt họ xuất hiện một tòa cung điện long lẫy. Toàn bộ cung điện được cấu tạo từ thanh sắc ngọc. Dường như thanh quang đích thực được phát tán ra từ đây. Đồng thời chúng nhân đều cảm thấy một cổ khí tức hiện hữu. Nhãn thần Càn Tư lão đạo, Nhạc Diễm chân nhân cùng huyên đệ Hoắc Sán, Hoắc Lạn đồng thời sáng lên. Nói về tiên nguyên lực, ma nguyên lực thật sự đều từ chân nguyên lực mà ra. Như nguyên linh chi khí quả thật là thiên địa linh khí. Thiên ma thiên tiên đều hấp thu nguyên linh chi khí để tu luyện. Đối với tán yêu tán ma mà nói, nguyên linh khí làm cho bọn họ kích động vô cùng. Trong tình huống bình thường, phàm nhân giới làm sao có được thiên địa linh khí? Như có điện quang, tất cả nhãn thần tán tiên tán ma đều lấp lánh hướng về Thanh Ngọc Cung Điện. Chương 192 hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch. Biên dịch 2 chấm. Bèo tôn Càn Tư lão đạo, Càn Thiện, Càn Minh ba sư huyên đệ đồng môn, Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân cùng huyên đệ Hoắc Lạn, Hoắc Sán đều minh bạch rằng đây quả thực là cơ hội lớn của họ. Nếu để những tán tiên ở bảo loạn tinh hải biết về Cửu Kiếm Tiên Phủ ở trong đó, không ngờ lại là Cửu Kiếm Tiên Phủ cung điện chứa đựng nguyên linh chi khí, sợ rằng sẽ có những tán tiên đẳng cấp cao hơn tới tranh giành, có khi còn là 6-7 cấp tán tiên. Họ cũng chỉ đạt 2-3 cấp tán tiên, căn bản chưa đủ năng lực để chiếm hữu một bảo địa lớn như vậy. Tán tiên cũng phân chia theo từng đẳng cấp. Từ nhất kiếp tán tiên tới trước tứ kiếp tán tiên là một đẳng cấp. Nếu như đạt tới cảnh giới tứ kiếp tán tiên ngang bằng với cấp 1 thiên tiên, sẽ có được rất nhiều phép thần thông giống như thiên tiên có. Thuấn di hoặc có khả năng luyện chế tiên khí. Căn bản khác biệt rất lớn. Nhưng tam cấp tán tiên so với nhị kiếp tán tiên khác biệt thật sự không quá lớn. Như Càn Tư chân nhân mà nói, tại tu chân giới Đằng Long Đại Lục đều được tu chân giả tỏ thái độ tôn kính, các tôn phái cũng phải kính nể. Nhưng ở bảo loạn tinh hải thì tứ kiếp tán tiên đối với bọn họ không đáng để coi trọng, thậm chí còn không được chấp nhận. Sở dĩ họ có thể đến được đây vì hai lý do. Đầu tiên, tin tức của Cửu Kiếm Tiên Phủ tại bảo loạn tinh hải cực bắc được rất ít người biết đến. Thứ hai, cho dù là Bồng Lai Tiên Vực hay tại Tử Diễm Ma Ngục, người biết được tin tức đó chỉ có một vài nhân vật chủ chốt trong những môn phái lớn. Họ đương nhiên chỉ thông báo tin này cho những nhân vật đứng đầu môn phái ở Đằng Long Lục Địa. Vì thế những tán tiên lợi hại ở bảo loạn tinh hải không thể biết được tin tức quý giá này. May mắn, Càn Tư chân nhân cùng mọi người đều thầm kêu may mắn, không ngờ lại có thể tiến nhập tiên gia phúc địa. Trước khí thế của tiên phủ điện, có thể khẳng định một thiên tiên bình thường không thể có khả năng kiến lập nên nơi này. Khẳng định vị nghịch ương tiên nhân này đã đạt tới đẳng cấp rất cao, là Đại La Kim Tiên mới có thể làm được. Hấp thu nguyên linh chi khí để tu luyện, ta có thể ngưng tụ tinh túy vào trong tán tiên chi thể, khẳng định sẽ nhanh chóng tiềm nhập tứ kiếp tán tiên cảnh giới. Càn Tư chân nhân vô cùng kích động hai chấm. Sở hữu nguyên linh chi khí, độ tán tiên thiên kiếp chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới tán tiên chi kiếp vô cùng khủng bố, trong tâm Càn Tư chân nhân bỗng nhiên không rét mà run. Đệ nhất cùng đệ nhị thiên kiếp tán tiên Càn Tư chân nhân có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng để tam thiên kiếp tán tiên thì Càn Tư chân nhân thật sự có cảm giác tựa như đối mặt với cửu cửu trọng kiếp. Nhưng trong truyền thuyết, thiên kiếp tán tiên từ đệ tứ thiên kiếp trở đi sẽ vô cùng lợi hại, càng về sau sẽ lại càng khủng bố. Nếu quả thật chỉ tu luyện mà không gặp được bất kỳ kỳ ngộ gì, thì Càn Tư chân nhân quả thật không có đủ tự tin đối mặt với đệ tứ thiên kiếp tán tiên. Phần lớn tán tiên đều tiến nhập vào bảo loạn tinh hải thật sự chỉ có một nguyên nhân. Trong bảo loạn tinh hải quả thật có rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí nhiều bảo bối còn có thể sánh được với bảo bối của tiên giới. Ở trong bảo loạn tinh hải cá biệt một số địa phương cũng có nguyên linh chi khí. Chỉ có điều những tán tiên bình thường hoàn toàn không có khả năng chiếm giữ được những nơi đó. Muốn chiếm cứ những địa phương như thế ít nhất cũng phải là những tán tiên đã đạt được 8 kiếp thậm chí là 10 kiếp. Như bọn họ mới chỉ đạt nhị kiếp đến tam kiếp tán tiên. Muốn chiếm giữ những địa phương như thế thì trong mộng cũng không có khả năng. Mừng, cả 7 vị tán tiên và tán ma phát hiện ra nguyên linh chi khí đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Chẳng còn giữ được dáng vẻ cao nhân tiền bối gì nữa. Y Đạt nhìn bọn họ một lúc, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ngôn Tử chân nhân nhìn Y nói hai chấm. Y Đạt, nguyên linh chi khí kìa, ngươi chắc cũng phải biết đây chính là nguyên linh chi khí chứ. Y Đạt khẽ run lên. Y cũng đã nghe thấy được những tiếng cười vô cùng vui sướng của đám tán yêu. Tán ma nên lúc nãy đã không thể kiềm chế được bản thân. Chỉ khi cơ thể y cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ mới biết khí tức này chính là nguyên linh chi khí. Còn như nguyên linh chi khí là gì thì Y Đạt quả thật không biết. Y Đạt, thiên địa linh khí chắc hẳn ngươi cũng biết. Ngôn Tử chân nhân hỏi tiếp. Cái đó là tự nhiên, chúng ta tu luyện cho dù là tu tiên, tu ma hay tu yêu. Thiên địa linh khí quả thật là vô cùng quan trọng. Là cơ sở đầu tiên để tu luyện, nhưng tại sao ngươi lại hỏi ta về vấn đề này? Y Đạt nhìn Ngôn Tử chân nhân nói. Ngôn Tử chân nhân cười nói hai chấm. Thiên địa linh khí đối với chúng ta cũng giống như nguyên linh chi khí đối với thiên tiên thiên ma vậy. Không phải chứ? Chợt thanh âm của Thanh Long vang vọng, lúc này Thanh Long đang cùng với ba vị hoàng y nam tử hướng tới Thanh Ngọc cung điện. Tần Vũ và Lập Nhi nhìn về phía Thanh Long. Lúc này Thanh Long cùng ba vị hoàng y nam tử quả thật đã làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Dựa vào một trận pháp huyền bí thì ba vị hoàng y tựa hồ như trong người có chứa một loại pháp bảo thần kỳ nào đó. Không ngờ đã khôi phục được hơn một nửa chân phải bị gãy của Thanh Long. Long tộc có lịch sử lâu dài, sở hữu những pháp bảo thần kỳ mà thường nhân không có khả năng kiếm được. Hơn nữa trong long tộc thì tối cao quý kim long tộc có được truyền thừa ký ức, thật sự hết sức thần kỳ. Lập Nhi đứng bên cạnh Tần Vũ nói. Truyền thừa trí nhớ. Tần Vũ giật mình nhìn về phía Lập Nhi. Đối với long tộc, Tần Vũ cũng là không hiểu rõ, hắn chỉ nhìn nét mặt mà suy đoán. Long tộc đương nhiên do rất nhiều loại rồng tạo thành. Cho nên, lần trước Tần Vũ gặp Hắc Long duyên mặt, mới biết là long tộc có Hắc Long. Hơn nữa Hắc Long còn mạnh hơn Thanh Long nhiều. Trong long tộc có Kim Long sao? Tần Vũ không biết, bất quá nghe được câu truyền thừa ký ức, lại nhớ đến Tiểu Hắc cùng Hầu Phí. Tiểu Hắc và Hầu Phí cũng có truyền thừa ký ức. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hắc Phát lão giả cười lạnh nói, sau đó hướng Thanh Ngọc cung điện đi tới. Chúng ta công lực không cao, không thể tìm được tiên bảo. Nhưng đi vào tiên gia cung điện, tùy tiện lấy một khối nguyên linh tinh thạch cũng có thể giúp cho tu luyện tăng tiến. Duyên Mặc cùng lão giả hướng về cung điện đi trước. Tần Vũ đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Lập Nhi cười nói. Tần Vũ cũng gật đầu đồng ý. Ngôn Tử chân nhân và Y Đạt cũng bước theo. Y Đạt, Ngôn Tử chân nhân, Thanh Long, Duyên Mặc do bị ảnh hưởng của tiếng sáo, cuối cùng phun ra rất nhiều máu tươi, làm cho bọn họ sợ hãi, cũng tạo thương tổn nặng nề. Bất quá nhờ có linh đan nên vết thương cũng thuyên giảm nhiều. Tiên gia cung điện, Y Đạt bọn người tỉnh không dám mơ tưởng, dù sao phía trước còn có 7 vị tán tiên tán ma. Bọn họ chỉ hy vọng bọn tán tiên tán ma nhớ ký hiệp ước lúc ngoài cửa. Thanh Ngọc cung điện quả nhiên rộng lớn, liếc mắt nhìn ước chừng hơn 10.000 thước, có thể so với độ xa hoa của hoàng cung. Lầu các, đình đài đều được điêu khắc những hình tinh tế. Các pho tượng, cánh cửa đều được luyện chế từ tài vật chân quý, tối thiểu là cực phẩm tinh thạch. Cánh cửa này được làm bằng từ vật liệu gì thế? Tần Vũ nhìn đại môn màu vàng nghi hoặc hỏi. Lập Nhi cẩn thận quan sát một lượt rồi nói. Loại này trong nhân giới không có, theo như muội nghe trong gia tộc, cánh cửa này được làm từ một loại quáng thạch của tiên giới. Ở tiên giới loại quáng này cũng cực kỳ chân quý, có thể là trung phẩm nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch là cái gì? Tần Vũ hỏi. Lập Nhi cười nói. Nguyên linh thạch chứa nguyên linh khí, bình thường tiên nhân hay ma nhân đều hấp thu nguyên linh khí mà tu luyện. So với hấp thu thiên địa linh khí còn tu luyện nhanh hơn hiu. Tần Vũ trong lòng đã rõ. Tần Vũ đại ca, huyên xem tòa cung điện này toàn một màu thanh sắc, huyên quan sát thử đi. Các vách tường này liền nhau thật kỳ lạ. Lập Nhi cùng Tần Vũ bước vào đại môn, chỉ về phía tiền điện nói. Tần Vũ nhìn kỹ, quả nhiên như vậy. Cả cung điện, vô luận ngọc trụ hay thai giai đều là liền thành một khối. Nếu muội dự đoán không sai, cả tòa cung điện này là một khối nguyên linh nguyên thạch tạo thành. Tần Vũ chấn động. Lập nhi, muội nói nơi này được điêu khắc tạo thành từ một khối nguyên linh nguyên thạch cực lớn. Tần Vũ trong lòng khó tin. Lập nhi gật đầu nói. Đúng, huyên nhìn này, thủ bút này thật là lớn, làm muội kinh ngạc, đó là một khối nguyên linh nguyên thạch. Huyên cũng nhìn kỹ đi, các vách tường này màu sắc cũng giống nhau, thập phần khẳng định lời muội nói không sai. Nguyên linh nguyên thạch rốt cuộc là gì? Tần Vũ hỏi, Lập Nhi đáp. Nguyên linh thạch tỉnh không phải dễ dàng khai thác. Bình thường khi khai thác một khối nguyên thạch, sau đó luyện chế loại trừ một ít tạp chất, chỉ lưu lại những thứ tinh hoa, đó chính là nguyên linh thạch. Tần Vũ gật đầu. Ha ha, thật là tốt, quáng thạch và thiết quặng cũng tựa giống nhau. Nếu luyện được thiết thì cũng có thể luyện chế được quáng thạch. Lập Nhi nhíu mày nói. Bất quá, bình thường nguyên linh nguyên thạch tạp chất rất nhiều, không đồng chất. Hương nhìn xem, nguyên linh nguyên thạch dùng để điêu khắc nên toàn bộ cung điện không pha lẫn tạp chất. Nếu như đem một khối nguyên linh nguyên thạch cực lớn chế tác, tối thiểu cũng chế tạo được một nửa nguyên linh thạch. Tỷ lệ rất cao. Đúng là bình thường luyện chế linh khí cần tinh thạch. Sau khi luyện chế, thể tích vũ khí cũng nhỏ hơn so với tinh thạch lúc đầu. Quý giá nhất nguyên linh quáng mạch là nguyên linh nguyên thạch, nhưng lại chia ra thành các cấp độ nguyên linh nguyên thạch. Đúng là tiên giới có khác, một vạn nguyên linh quáng mạch cũng khó phát hiện ra một khối to như vậy. Lập Nhi đối với sự tình ở tiên giới tựa hồ biết được ít nhiều. Tần Vũ cười. Xem ra địa vị của Nghịch Ương tiên nhân tại tiên giới rất cao. Đúng là rất cao. Không thể xem thường, Lập Nhi gật đầu nói. Trời ạ, nguyên linh thạch. Cả cung điện đều là nguyên linh thạch. Ngay cả cái bán ngọc trụ, vách tường cũng đều được cấu thành từ nguyên linh thạch. Bọn tán tiên tán ma vẻ mặt ngây người, chụm đầu vào nhau bàn tán. Một số gần như hoài nghi, một số xác định. Cuối cùng cũng xác định một việc. Cả cung điện đều là nguyên linh thạch. Dù sao, Càn Tư lão đạo bọn người tu vi cao nhất chỉ là tam kiếp tán tiên, tán ma, căn bản chưa từng thấy nguyên linh thạch, cũng chỉ là nghe được một số ít tin tức từ các tiền bối. Lập Nhi liếc mắt nhìn các vị tán tiên tán ma đang tra xét. Càn Minh sư đệ, Càn Thiện sư đệ, chúng ta gặp may rồi. Vô luận là Thanh Tư quan, chúng ta chỉ cần có nguyên linh thạch, không cần nhiều, chỉ cần to như một cái bàn kia thì địa vị chúng ta sẽ được trọng vọng. Càn Tư lão đạo nhìn hai gã sư đệ linh thức truyền âm nói. Giờ phút này hai sư đệ của lão cũng rất kích động. Sư huynh, mặc kệ như thế nào, ít nhất chúng ta phải mang được một khối nguyên linh thạch ra ngoài. Chúng ta không cần lấy nhiều, chỉ to như cái bàn cũng đủ, ba cái đủ rồi. Càn Minh cũng truyền âm nói. Ánh mắt đỏ hồng. Không những chỉ ba người Càn Tư lão đạo, mà Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Điểm chân nhân, Hoắc Sán hai huynh đệ cũng dùng linh thức truyền âm bàn tán. Giờ phút này Tần Vũ, Thành Long và một đám người nhìn tình cảnh trong đại điện. Duyên Lang là nguyên linh thạch. Bất quá chỉ gọi là nguyên linh nguyên thạch, nhưng độ thuần cực cao. Miễn cưỡng gọi là nguyên linh thạch cũng được. Một gã hoàng y nam tử quay về hướng Duyên Lang thấp giọng nói. Sự hiểu biết của Long tộc quả nhiên lợi hại, không phải người tu chân bình thường có thể sánh được. Thanh Long thấp giọng thở dài nói hai chấm. Đáng tiếc, nếu biết Cửu Kiếm Tiên Phủ sở hữu nhiều bảo vật như vậy thì đã để cho các vị tiền bối đi vào. Duyên Lang, không cần nói nhiều. Nơi này có nhiều nguyên linh thạch như vậy, chúng ta cứ lấy một ít. Bọn tán tiên tán ma cũng không để ý, nếu có gì bất chắc, huynh đệ bọn ta có thể liên thủ ngạnh tiếp. Gã hoàng y nam tử lên tiếng, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Không vội, phút cuối ra tay cũng không muộn, Thanh Long lên tiếng. Thanh Long, Tần Vũ, Duyên Mặt Y Đạt bọn người giờ phút này cảnh giác nhìn bảy vị tán tiên tán ma. Bảy vị tán tiên tán ma giờ phút này đang chú tâm vào tòa cung điện trong lòng rung động. Chư vị, cung điện này vô cùng chân quý. Bất quá chúng ta chỉ mới đạt đến tam kiếp tán tiên.

Bằng linh thức chuyên âm, hai vị tán tiên đã ngấm ngầm giao ước với nhau. Chấn phủ thạch bia trời, sao có thể xuất hiện? Thanh Long cùng ba vị hoàng y nam tử cũng vừa mới tới, một vị hoàng y nam tử kinh ngạc thốt lên. Nghe thấy tiếng của hoàng y nam tử, trong mắt Càn Hư chân nhân cùng Hắc Phát lão giả cùng phát ra quang mang cực kỳ khủng bố. Kinh hãi nhìn chằm chằm vào thạch bia. Lúc này cả hai người không còn có một chút thái độ hoài nghi, thậm chí nhãn thần đã chuyển thành màu đỏ. Hắc Phát lão giả nhìn Càn Hư lão đạo một cái, rồi nhìn Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân cùng Hoắc Lạn huynh đệ, tựa hồ phát hiện bản thân thực lực yếu kém, liền hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lòng tham nổi lên trong tâm. Nói chấn phủ thạch bia là loại bảo bối gì, không nói ta sẽ giết người. Nhạc Diễm chân nhân thân ảnh nhất động tới trước mặt Hắc Phát lão giả. Hắc Phát lão giả toàn thân run lên, những người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nói, Nhạc Diễm chân nhân tức giận nhìn Hắc Phát lão giả. Hắc Phát lão giả lúc này kinh hoàng nói hai chấm: chân nhân, vãn bối tại Mơ Nguyệt Cung đã từng có lần xem qua ghi chép của một vị lão tiền bối, trong đó có nói qua về bí mật của chấn phủ thạch bia. Câm miệng, không được nói. Càn Tư lão đạo phẫn nộ hét lên: ngươi im đi. Bốn người Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân, Hoắc Lạn, Hoắc Sán tựa như đồng thời hét lên. Càn Tư lão đạo lập tức chấn động: ngươi nói tiếp. Nhạc Diễm chân nhân nhìn chằm chằm vào Hắc Phát lão giả. Lúc này Thủy Nhu chân nhân, huyên đệ Hoắc Lạn đều khẩn thiết muốn biết bí mật của chấn phủ thạch bia bảo bối. Hắc Phát lão giả đưa mắt nhìn qua đám tán tiên tán ma đang sắp bạc đao bạc kiếm, sau đó hít một hơi khẩu khí, cố gắng trấn áp cảm giác kinh hoàng trong tâm rồi nói hai chấm: vãn bối nhớ theo ghi chép của tiền nhân, chấn phủ thạch bia tại tiên giới được những tiên nhân có thực lực cường đại tạo ra sau khi kiến tạo cung điện. Sau đó thạch bia sẽ được chủ nhân thu vào nội thể. Nhưng hiện tại, Nhị Ương tiên nhân lại để lại chấn phủ thạch bia ở đây. Cho nên, đừng dài dòng, sở hữu thạch bia thì có tác dụng gì? Hoắc Lạn hét lên. Hắc Phát lão giả lúc này kinh hoàng nói hai chấm: việc này, nếu như có người nào có thể luyện hóa được chấn phủ thạch bia, cũng có nghĩa có thể hoàn toàn sở hữu cung điện này. Toàn bộ cung điện này sẽ thuộc về người đó, cho dù là nguyên linh thạch hay tiên thảo linh hoa, tất cả đều thuộc về người đó. Hắc Phát lão giả càng nói càng nhỏ, trong đại điện lúc này chỉ còn vang những tiếng thở dài. Chương 194 tư sát sở vì hà. Bên trong đại điện, không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Càn Tư lão đạo đồng tử co rút lại, toàn thân khí tức trong chốc lát đã hoàn toàn thu liếm. Lúc này Càn Tư lão đạo như con báo chuẩn bị tấn công con mồi. Đôi mắt lão phát ra những luồng lánh quang, quét về phía đám tán tiên tán ma. Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân cùng Hoắc Sán Hoắc Lạn ngay lập tức đề cao cảnh giác. Người chết vì của, chim chết vì ăn. Đối với tán tiên dưới tứ kiếp mà nói, một khối nguyên linh thạch cũng đủ khiến cho bọn họ kích động. Lúc đầu khi khẳng định được toàn bộ cung điện được cấu tạo thành từ nguyên linh thạch, không ai trong bọn họ vọng tưởng chiếm toàn bộ cung điện mà chỉ muốn lấy được vài chiếc bàn hay ghế mà thôi. Cũng giống như phàm nhân vậy, khi một người nhìn thấy núi vàng biển bạc không thể không có chút cảm giác sợ hãi. Bởi vì tài phú siêu việt đó vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trong nội tâm họ tự nhiên cũng kinh hãi, quả là quá nhiều nguyên linh thạch, trong tiềm thức tự nhiên khiến họ e ngại. Một chiếc bàn, ghế thôi cũng đủ khiến cho bọn họ kích động không kiềm chế được, tuy vậy lại vô pháp đoạt được. Nhưng, lúc đầu, trong tâm họ quả thật nghĩ không có cách gì di động được cung điện. Giờ đây sự xuất hiện của chấn phủ thạch bia thực sự đã hoàn toàn làm thay đổi tình thế. Hoàn toàn thay đổi. Vô số nguyên linh thạch, các loại trang sức chân quý, các ngọn giả sơn được điêu khắc, các loại tiên thảo linh chi hoàn toàn có thể đoạt được. Thậm chí chỉ cần riêng lượng nguyên linh thạch ở đây cũng đã giúp cho công lực của họ tăng tiến lên rất nhiều, cũng đủ khiến cho họ phát điên lên. Ha ha, Càn Tư lão đạo, lão gia hỏa ngươi quả thật là âm hiểm. Ngươi biết rõ tác dụng của chấn phủ thạch bia, vậy mà tuyệt nhiên không nói một lời nào. ngươi muốn độc chiếm tiên phủ cung điện cùng vô số nguyên linh thạch. Ngươi có thể nuốt trôi sao? Ngươi nghĩ dạ dày của mình lớn đến mức đấy? Hoắc Sán cười lạnh nói. Trên chánh điện, Càn Tư lão đạo cùng sư huynh đệ, ba người đứng về một phía. Hoắc Sán, Hoắc Lạn huynh đệ hai người cũng cùng đứng tại một chỗ. Còn Nhạc Diễm chân nhân cùng Thủy Nhu chân nhân đã có hiệp ước, tự nhiên đứng sát với nhau. Lúc này bảy vị tán tiên đã tự nhiên phân ra thành ba thế lực. Càn Tư lão đạo cười lạnh hai chấm. Tên ma đầu ngươi không ngờ lại dám mắng ta. Ta nghĩ hiện tại các ngươi mới là kẻ muốn chiếm được chấn phủ thạch bia hơn ai hết. Bất quá, luyện hóa chấn phủ thạch bia quả thật là vô cùng khó khăn. Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đồng thời Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân. Dù sao đi nữa, chúng ta tuyệt đối không thể để chấn phủ thạch bia rơi vào tay bọn ma đầu này. Chúng ta trước tiên liên thủ giết chết Hoắc Lạn huynh đệ. Các vị thấy thế, Càn Tư lão đạo trong lúc nói chuyện với Hoắc Lạn, đồng thời cũng sử dụng linh thức hướng Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân truyền âm. Ha ha, Càn Tư lão đạo, chúng ta là ma hùm, đồ tiểu nhân xảo biện. Nói về độ giảo hoạt, ngươi so với lũ ma đầu này quả thật cũng không kém. Cho dù huynh đệ bọn ta không đoạt được chấn phủ thạch bia, Thanh Tư quan các ngươi cũng đừng mong đoạt được. Hoắc Lạn ngông cuồng nói. Đồng thời Hoắc Lạn linh thức truyền âm cho Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân hai chấm. Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân, Đằng Long đại lục tu tiên giả chúng ta đều minh bạch. Thanh Tư quan một mình độc chiêm ngôi đầu. Trên thực tế thế lực thâm căn cố đế như tu ma giả tôn phái bọn ta cũng không thể quật khởi. Chấn phủ thạch bia ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay bọn chúng. Nếu để chúng đoạt được Lam Ương môn cùng Tử Dương môn của các ngươi sẽ lại càng bị Thanh Tư môn áp chế. Nhạc Diễm chân nhân và Thủy Nhu chân nhân đưa mắt nhìn nhau. Càn Tư, đối phó ma đầu tự nhiên là việc tu tiên giả chúng ta nên làm. Bất quá chấn phủ thạch bia chỉ có một, quả thật rất khó phân chia. Nhạc Diễm chân nhân truyền âm lại cho Càn Tư lão đạo. Nhạc Diễm chân nhân, việc phân phối chấn phủ thạch bia tự nhiên là phải bàn bạc. Chúng ta cùng nhau phân phối, đây chỉ là chuyện riêng của tán tiên bọn ta. Không cần biết xảy ra chuyện gì nhất định không thể để lũ ma đầu này đoạt được. Càn Tư lão đạo truyền âm lại nói, đồng thời quay sang phía Hoắc Lạn nói lớn hai chấm. Chủ của tiên phủ là tiên nhân, há lại đến lượt ma đầu các ngươi vọng tưởng chiếm đoạt. Ta vọng tưởng? Tán tiên nhỏ bé ngươi mà cũng đòi chiếm được tiên phủ, không phải cũng là vọng tưởng sao? Hoắc Lạn cười nói. Hoắc Lạn, đích xác Thanh Tư quan là tu tiên giả tông phái độc chiếm ngôi đầu, trấn áp môn phái của bọn ta, quả thật rất quá đáng. Chúng ta đều biết, bất kể thế nào, ta cùng Nhạc Diễm chân nhân tự nhiên không thể để tiên phủ rơi vào tay Càn Tư lão đạo. Thủy Nhu chân nhân truyền âm nói với Hoắc Lạn. Tốt, chúng ta trước tiên liên thủ giết chết bọn Càn Tư ba người, sau đó sẽ phân phối chấn phủ thạch bia. Hoắc Lạn ngay lập tức truyền âm nói. Loạn, trên chính điện thế lực ba phương vẻ ngoài đang dùng lời lẽ sắc bén không ngừng công kích lẫn nhau, nhưng thật sự là đang cố giành được sự ủng hộ của thế lực còn lại. Nhưng bảy vị tán tiên tán ma bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, thậm chí mỗi người đều rất giàu hoạt. Như những hiệp định ngầm đạt được bằng linh thức truyền âm có bao nhiêu phần đáng tin. Tán tiên tán ma tức giận bài xích lẫn nhau. Còn bọn Thanh Long Duyên Lang cùng ba vị Hoàng Y Nam Tử, Duyên Mặt, Ngôn Tử chân nhân, Y Đạt, Tần Vũ, Lập Nhi và Hắc Phát lão chỉ biết kinh ngạc đứng ngoài nhìn sự tình đang diễn ra trên đại điện. Nhưng bọn họ chỉ có thể nghe lời nói của đám tán tiên tán ma chứ còn như linh thức truyền âm, bọn họ quả thực không sao biết được. Đột nhiên Càn Tư lão đạo ngừng nói, Hoắc Sán, Hoắc Lạn hai người cũng ngừng nói. Càn Tư lão đạo bỗng chuyển thân hướng về phía bọn Ngôn Tử chân nhân, Y Giặc, Tần Vũ đang đứng ngoài quan sát tức giận nói hai chấm. Cút! Duyên Mặt, Ngôn Tử, Y Đạt, Tần Vũ cả bọn dùng mình. Hoắc Lạn lúc này đứng cạnh Càn Tư lão lạnh lùng nói hai chấm. Các ngươi nghe rõ lời ta nói đây. Từ giờ trở đi, không ai được phép tiến nhập vào chánh điện. Nếu kẻ nào tiến nhập vào, không cần biết là ai, đều giết không tha. Ngôn tử, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y cũng không được tiến vào. Càn Tư lão đạo nhìn Ngôn tử chân nhân cao giọng nói. Rõ, sư thúc tổ. Ngôn tử chân nhân cung kính đáp. Thanh Long cùng ba vị hoàng y nam tử đưa mắt nhìn nhau hội ý, sau đó Thanh Long cười nhạt nói hai chấm. Tốt, chúng ta đều minh bạch. Tuy trấn phủ thạch bia vô cùng chân quý, nhưng nếu không còn mạng thì đoạt được cũng vô dụng. Chúng ta đi. Nói xong Thanh Long dẫn theo ba hoàng y nam tử ly khai chánh điện. Các vị, xin hãy ghi nhớ thể ngôn đã nói ở bên ngoài tiên phủ. Y Đạt nở một nụ cười nói. Sau đó nhanh chóng chuyển thân bước ra khỏi chánh điện, duyên mặt nhìn qua chúng nhân một lượt, sau đó cũng im lặng bỏ đi. Tần Vũ đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Lập Nhi nắm tay Tần Vũ nói. Tần Vũ nhíu mày. Tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ quả thật đã khiến ý hao tốn rất nhiều tâm lực. Vô luận là đoạt lấy Đệ Bát Ngọc Kiếm, hay tiến nhập Hồng Hoang tìm kiếm Đệ Cửu Ngọc Kiếm, cũng như việc tiến đến Tiên Phủ đều rất khó khăn. Lúc này nhìn thấy trấn phủ thạch bia, lại bị bức ép phải ly khai. Tuy vậy Tần Vũ cũng hiểu được sức mạnh của các thế lực kia, chỉ có thể thở dài một hơi. Nhìn chúng nhân cười nhẹ, sau đó nắm tay Lập Nhi, cả hai người cùng ly khai đại điện. Hắc Phát lão giả nhìn chằm chằm vào trấn phủ thạch bia, nhãn thần như nóng lên, nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt cũng đành bỏ cuộc. Bên ngoài chánh điện, Thanh Long, ba gã hoàng y nam tử, Hắc Phát lão già, chúng nhân đứng ở một nơi cách đó không xa, vẫn có thể nhìn vào bên trong chánh điện. Dù sao họ cũng muốn xem đám tán tiên tán ma sẽ có kết quả như thế nào. Tần Vũ và Lập Nhi cũng ly khai. Bọn họ tiến vào một hoa viên nhỏ, trong đó có những cột nước ấm ánh phun lên tựa như trân châu. Tần Vũ và Lập Nhi ngồi trên một băng ghế. Lập Nhi mùi sao thế? Tần Vũ cảm giác Lập Nhi có điều gì khác thường, mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện như tình nhân, nhưng cả hai đều đã chấp nhận đối phương thích một người, không cần ngay lúc đầu tiên phải nói huyên yêu muội. Nếu nói quá sớm có thể khiến cho người con gái sợ hãi, như thế lại phản tác dụng. Còn như khi tình nồng ý đậm, không cần phải nói gì đối phương cũng sẽ hiểu huyên yêu muội và một số câu nói khác. Thực sự không phải để cho đối phương biết được tình cảm quan hệ giữa hai người, nhưng lại mang một tình cảm kín đáo không dễ gì tự nhiên lộ ra được. Giờ phút này Lập Nhi nhíu mày, phảng phất như có một tâm sự rất quan trọng. Đối diện với câu hỏi của Tần Vũ, Lập Nhi dơ, quy, o, tị, nhiên lại nắm tay chặt hơn. Sau đó gượng cười nói hai chấm. Không có gì. Muội muốn nói gì cứ nói, không cần phải giấu ta. Tần Vũ cảm thấy kỳ lạ. Từ khi thoát khỏi mê ảo ma cảnh, tâm trạng Lập Nhi đều rất tốt. Như thế nào bây giờ lập tức biến đổi khiến người ta không đoán biết được. Lập Nhi thấy Tần Vũ hỏi vậy liền đáp lại. Không có gì, muội chỉ đang có một điểm nghi hoặc thôi. Muội nghi hoặc chuyện gì? Tần Vũ hỏi tiếp. Lập Nhi mím môi trầm tư nói hai chấm. Muội cảm thấy trấn phủ thạch bia có điểm khác thường. Trấn phủ thạch bia có điểm khác? Tần Vũ hỏi lại. Nói đến trấn phủ thạch bia, trong lòng Tần Vũ cảm thấy buồn bực. Bảo bối như vậy ai cũng muốn lấy, nhưng Tần Vũ tự biết công lực mình lúc này quá yếu. Lập Nhi gật đầu nói hai chấm. Lúc trước muội nhìn thấy thì biết đó là trấn phủ thạch bia, nhưng theo cảm giác của muội, trấn phủ thạch bia khí tức hoàn toàn liên kết với cung điện. Trấn phủ thạch bia tựa hồ như có liên hệ với cung điện, huyên cũng có cảm giác đó. Tần Vũ nhăn mày nói. Lập Nhi gật đầu khẳng định nói tiếp hai chấm. Đó chỉ là thủ đoạn mê hoặc kẻ khác. Theo phương pháp xét đoán đặc biệt của muội thì cho dù có luyện hóa được thạch bia, khả dĩ cũng chỉ có thể khống chế được một bộ phận cung điện mà thôi, tuyệt đối không thể khống chế toàn cung điện. Tần Vũ cũng hiểu được sự thần thông của Lập Nhi, tức thì hỏi lại hai chấm. Lập Nhi, ý của muội là? Lập Nhi tiếp tục nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, huyên đừng nói gì vội. Như Tiềm Long đại lục có tồn tại mỏ bảo ngọc không? A, muội sao lại hỏi vấn đề này? Tần Vũ thắc mắc. Lập Nhi khẽ lắc đầu nói hai chấm. Huyên đừng hỏi vội, nếu như mỏ ngọc thạch lớn chắc ở trung tâm sẽ có ngọc thạch tinh phách. Đương nhiên trong số đó sẽ có ngọc thạch tối chân quý ngọc tinh. Có, đương nhiên có. Tần Vũ đối với việc này quả thật biết rất rõ hai chấm. Một mỏ ngọc thạch lớn tự nhiên sẽ có trung tâm trong đó chứa đựng ngọc tinh. Bất quá dù ngọc tinh vô cùng chân quý nhưng khi đem bán cũng chỉ gọi là bảo ngọc. Giá trị cũng không cao hơn ngọc thạch tinh phách. Lập Nhi cười nhẹ nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, thực tế nguyên linh thạch quáng mạch cũng sống như thế. Muội nói nguyên linh thạch quáng mạch cũng có tinh. Tần Vũ kinh ngạc nói. Lập Nhi gật đầu nói hai chấm. Phải, Tần Vũ đại ca, huyên xem, như cung điện lớn thế này toàn bộ đều do một khối nguyên linh thạch cấu thành. Đừng nói một khối nguyên linh thạch lớn như thế này, như một mỏ nguyên linh thạch có chứa một vạn nguyên linh thạch cũng đã khó mà tìm ra được. Nếu muội đoán không sai, ban đầu khi Nhịp Ương tiên nhân tìm ra khối nguyên linh thạch này chắc chắn trong đó phải chứa nguyên linh tinh phách. Tần Vũ lúc này đã minh bạch ý tứ của Lập Nhi. Khối nguyên linh thạch lớn như thế này quả thật vô cùng hiếm, bởi vì nó không chỉ to lớn mà còn có phẩm chất cũng tốt. Giả thuyết khối nguyên linh thạch này có chứa nguyên linh tinh phách là rất có khả năng. Lập Nhi, nhưng nếu nguyên linh thạch có chứa nguyên linh tinh phách thì có điều gì kỳ lạ? Tần Vũ hiện thời vẫn chưa hiểu giữa nguyên linh tinh phách với chấn phủ thạch bia có liên hệ gì với nhau. La Nhi vui vẻ cười nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, người không biết đấy thôi. Nguyên linh thạch cấu tạo thành cung điện nên có thể khẳng định nó không phải bị khống chế bởi chấn phủ thạch bia mà là nguyên linh tinh phách. Thứ nhất, chấn phủ thạch bia luyện chế phức tạp. Thứ hai, chỉ có cấp thiên tiên, kim tiên tạo ra cung điện cho mình mới dùng biện pháp này. Theo như Lập Nhi nói, chấn phủ thạch bia hiển nhiên không thể khống chế toàn cung điện. Lập Nhi lại nói tiếp hai chấm. Tần Vũ đại ca, nếu cung điện này thật sự được tạo thành từ một cự đại nguyên linh thạch, thì nguyên linh tinh phách khẳng định chính là hạch tâm của cự đại nguyên linh nguyên thạch. Nếu dùng mật pháp luyện chế nguyên linh tinh phách, tự nhiên có thể khống chế toàn bộ cung điện, hơn nữa hiệu quả còn hơn chấn phủ thạch bia rất nhiều. Muội nghĩ, vị Nhịp Ương tiên nhân này không thể không dùng nguyên linh tinh phách mà lại đi sử dụng chấn phủ thạch bia. Lập Nhi tin tưởng nói, tựa hồ như đối với tiên giới sự tình đều hiểu rất rõ. Tần Vũ mắt sáng lên hai chấm. Lập Nhi, ý của muội là đúng, chấn phủ thạch bia đó căn bản chỉ được Nhịp Ương tiên nhân dùng để hí lộng người ta. Còn chân tránh khống chế toàn bộ cung điện không phải chấn thủ thạch bia mà là nguyên linh tinh phách. Theo suy đoán của mỗi, nguyên linh tinh phách chắc chắn chỉ ở đâu đó trong cung điện. Lập Nhi nhãn thần sáng rỡ. Lập Nhi, muội thật quá lợi hại. Đi, chúng ta đi tìm nguyên linh tinh phách, cứ để cho bọn họ tha hồ tranh giành chấn phủ thạch bia đó. Tần Vũ quả thật vô cùng vui mừng, nắm tay Lập Nhi bắt đầu tìm kiếm nguyên linh tinh phách. Hốt nhiên, oanh, một âm thanh kinh thiên động địa truyền tới. Âm thanh khủng bố khiến cho Lập Nhi cùng Tần Vũ hiểu rõ cuộc chiến thảm khốc đã bắt đầu diễn ra tại chánh điện. Chương 195 Nhiên cơ nương nương. Tần Vũ nhìn về hướng chính điện đang vọng lại những tiếng động long trời lở đất. Hiển nhiên đối diện với chấn phủ thạch bia, chúc tán tiên tán ma cuối cùng đã không thể nhẫn nại được nữa. Không ai còn e dè gì. Lúc này mỗi người đều đã xuất toàn lực để sát tử đối phương. Không biết sau trường chém giết này, nếu kẻ thắng lợi biết được chấn phủ thạch bia kia chỉ là trò lừa bịp, không hiểu sẽ khóc hay cười đây. Lập Nhi cảm thán nói. Hoặc không khóc, cũng chẳng cười. Chỉ hận Nhịp Ương tiên nhân kia tới thấu xương. Vị Nhịp Ương tiên nhân này quả thật âm hiểm. Đấy thật sự không phải là đùa cợt người ta sao? Tuy nói vậy nhưng Tần Vũ vẫn không nén được chút tiếu ý. Hiển nhiên y đang nghĩ tới cái cảnh kết cuộc đó. Với việc Nhịp Ương tiên nhân lưu lại mê ảo ma cảnh cùng với lời nói của người, có thể phán định vị Nhịp Ương tiên nhân này hỉ nộ vô thường, luôn tự làm theo ý mình. Để lại chấn phủ thạch bia nhằm hí lộng đám tán tiên tán ma kia cũng không có gì là quá kỳ quái. Lập Nhi cười nói,

Thanh Long Duyên Lang bất đắc dĩ nói hai chấm. Luyện hóa chấn phủ thạch bi thật khó khăn, hãy chờ thêm chút nữa. Thanh Long Duyên Lang nói xong lại tiếp tục toàn tâm luyện hóa chấn phủ thạch bi, nhưng mà vừa mới dứt lời. Chuyện gì xảy ra thế này? Thanh Long Duyên Lang kinh hô nói. Ba huyên để Duyên Lãm Sơn, Nhiên Cơ, Càn Hư bọn người đều bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình. Chấn phủ thạch bia trên mặt đất tưởng như được hình thành bởi nguyên linh nguyên thạch kia giờ phút này đang từ từ hạ xuống. Nguyên linh nguyên thạch cấu thành kia phảng phất như là đất hóa tan trong nước. Cứ như vậy chui vào mặt đất rồi biến mất. Mọi người ánh mắt như si ngốc. Ba vị thúc thúc con vẫn chưa thể luyện hóa thành công, chỉ còn thiếu một phần nhỏ thôi. Thời khắc này Thanh Long Duyên Lang nôn nóng tới mức sắp phát điên lên được. Chính mình đã hao phí biết bao tâm lực mới phát hiện ra tiên phủ cung điện chân quý giường ấy. Vậy mà tới thời khắc quan trọng hắn lại không thể luyện hóa thành công. Tựa như một đống kim nguyên bảo đặt ở trước mặt mình. Mình thì lại đang ngủ gật. Đến khi thức dậy lấy thì đống kim nguyên bảo lại biến mất. Ba huyên để Duyên Lãm Sơn lúc này căn bản không biết nói gì. Khóc cười. Tâm trạng cực kỳ chán nản, quả thực muốn nổi giận giết tất cả. Nhưng lúc này, chứng kiến mọi việc xảy ra trước mắt, trên khóe miệng Tần Vũ xuất hiện một tia tiếu dung. Chương 199 nghịch ương tiên đế. Tần Vũ đại ca, chấn phủ thạch bia là do huyên khống chế hãm nhập vào trong lòng đại điện rồi phải không? Lập Nhi trên mặt xuất hiện một nụ cười, trong tâm của nàng đang rất vui. Tần Vũ đại ca quả thật đáng ghét. Không ngờ tối hậu khi người ta đang luyện hóa, lại khống chế thạch bia đưa vào trong lòng đất. Tần Vũ nhìn vào mặt kính. Không chỉ ba gã long tộc cao thủ mà tất cả mọi người đều lộ vẻ ngây ngốc khó tin vào sự tình trước mắt. Tần Vũ không nén được nụ cười. Giờ toàn bộ Thanh Vũ tiên phủ đã nằm trong tay huyên, nếu như cần giết hết bọn họ cũng không phải là việc khó. Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ được những cấm chế của Thanh Vũ tiên phủ. Cảm nhận được năng lượng khổng lồ của những cấm chế, Tần Vũ không hề hoài nghi về uy lực của chúng. Tuy nhiên cũng tại thời khắc đó, mơ thanh trong trẻo vang lên trong đầu Tần Vũ. Tiểu bối cũng không tệ. Thế nhưng khi ngươi vận dụng cấm chế sát nhân vào trong những tình huống khẩn cấp, trong trường hợp này, ngoài một số cấm chế phòng ngự, ta còn lưu lại vài cấm chế công kích cơ bản cho ngươi. Như những cấm chế công kích tối thượng ta buộc lòng phải hủy đi. Lưu ngôn của Nghị Ương tiên nhân. Trong tâm Tần Vũ chấn động. Những việc làm của Nghị Ương tiên nhân quả thật khó phán định. Tần Vũ chỉ có thể khẳng định, vì Nghị Ương tiên nhân đã để lại cấm chế khởi động. Nếu như quả dùng cấm chế công kích những người trong chánh điện, có thể toàn bộ cấm chế đều sẽ bị hủy đi. Một tòa tiên phủ, nếu không có những cấm chế phòng ngự cường đại, phỏng chừng khi chính bản thân đem ra sử dụng, nhất định sẽ dẫn dụ một lượng lớn cao thủ đến cướp đoạt. May mắn là vẫn chưa khởi động công kích, Tần Vũ thầm thở dài. Như cấm chế công kích cường đại, không biết uy lực lớn tới mức nào. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, thật đáng tiếc, tối cường công kích cấm chế, uy lực ước lượng vô cùng to lớn. Nhịp ương dĩ nhiên tự động triệt tiêu nó trong chánh điện của Thanh Vũ tiên phủ. Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân, Càn Hư lão đạo cùng Nhiên Cơ nương nương đều nhìn về vị trí của chấn phủ thạch bia. Nhân thủ của bọn họ đem đi đều đã bị chết hết. Nhưng cuối cùng lại có kết quả như thế này. Không thể, sao lại có thể? Duyên Lãm Sơn, ba vị huyên để lộ vẻ phẫn nộ bất cam. Ẩn tàng thực lực tới lúc tối hậu, cuối cùng cũng nắm được cơ hội. Tuy rằng trước mắt sắp có được toàn bộ tiên phủ, nhưng tới thời khắc tối hậu, không ngờ chấn phủ thạch bia vô duyên vô cớ chui vào lòng đất, không thấy xuất hiện nữa. Long tộc đến giờ bao nhiêu công sức của các người xem ra đều là vô ích. Các ngươi xem, tiên phủ này nguyên linh chi khí vô cùng sung túc. Nếu tu lơ y e nơ tại đây, cho dù bảo loạn tinh hải tu luyện thánh địa sợ cũng không bằng. Nơi tốt như vậy, người có duyên mới có được, có vẻ như lão thiên không muốn các người đoạt được rồi. Nhiên Cơ nương nương trào phúng nói. Thanh Long Duyên Lang trong tâm hoàn toàn bất cam, nhưng mà làm gì còn biện pháp nào khác. Duyên Lãm Sơn lạnh lùng đưa mắt nhìn Nhiên Cơ nương nương, sau đó lại nhìn tòa đại điện được nguyên linh nguyên thạch cấu thành. Toàn bộ tiên phủ này đều được làm bằng nguyên linh nguyên thạch. Hơn nữa còn có các loại tiên thảo linh chi bảo bối, vốn có thể đoạt được. Nhưng tới lúc tối hậu lại, Duyên Lãm Sơn ngẩng mặt lên trời thở dài. Toàn bộ những người ở trong chánh điện đều không biết toàn bộ tiên phủ đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Tần Vũ. Trong lúc họ chém giết lẫn nhau, Tần Vũ đã luyện chế thành công nguyên linh tinh phách. Từ lúc bắt đầu đã khiến cho mọi công sức của họ bỏ ra trở thành vô dụng. Thống khoái, đám tán tiên tán ma thực lực quả thật cường đại, ta căn bản không có cơ hội tranh đoạt. Lúc đầu còn nghĩ bản thân không có chút cơ hội. Không ngờ, sự việc thay đổi. Tối hậu toàn bộ cửu kiếm tiên phủ lại lọt vào tay ta. Tần Vũ cảm nhận thấy sự vô thường, ban đầu đã từ bỏ ý định đoạt bảo, ai nghĩ rằng cuối cùng lại đoạt được. Nhưng trong lúc này, Tần Vũ cảm thấy không gian như rung chuyển. Sau đó phát hiện, nguyên tại tầm cung nơi mình đứng, dưới chân không phải là sàn do nguyên linh nguyên thạch cấu thành. Xung quanh cũng không phải là những cột trụ hoa lệ, tường bằng ngọc bích mà là vân vũ mênh mông. Sao lại thế, Lập Nhi? Tần Vũ trong tâm chấn động cẩn thận quan sát xung quanh, căn bản không có thấy một bóng người. Dưới chân Tần Vũ là một con đường, nhìn hai bên trái phải, chỉ thấy tiểu lộ vô cùng dài, không nhìn thấy điểm cuối. Tần Vũ trước sau chỉ thấy mênh mông xương trắng, mục quang không nhìn qua được, linh thức cũng không sử dụng được. Nguyên bên trong chánh điện, long tộc cao thủ Duyên Lãm Sơn cùng những cao thủ còn lại đột nhiên phát hiện không gian biến đổi. Toàn bộ chúng nhân tại Thanh Vũ Tiên Phủ đều tiêu thất. Sau một lúc thanh tỉnh, mỗi người đều nhận ra mình đang đứng trên một tiểu lộ. Trên con đường nhỏ, nhìn hai bên trái phải, có thể đủ cho hai hay ba người cùng đi. Nhưng xung quanh lại toàn là mây mù rượu dị, căn bản không thể nhìn thấu. Thủy Nhu, người có ở đây không? Nhạc Diễm chân nhân phát hiện bản thân không ngờ lại kỳ diệu xuất hiện trên tiểu lộ này. Lúc đầu trước khi tiêu thất y còn thấy Thủy Nhu chân nhân ở bên cạnh, nhưng đưa mắt nhìn quanh, căn bản không thấy người thứ hai. Lúc này sắc diện của Nhạc Diễm chân nhân tràn đầy lo lắng, linh thức không thể sử dụng, chỉ có thể cao giọng hô to: Nhiên Cơ nương nương, Càn Tư lão đạo, Duyên Mặt, Thanh Long Duyên Lang, Tần Vũ, Lập Nhi, long tộc ba đại cao thủ, Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân cùng với Hoắc Sán sớm đào tẩu, tất cả đều xuất hiện trên một con đường nhỏ. Hoắc Lạn bị giết, Hoắc Sán đào tẩu, nhưng Hoắc Sán không có biện pháp ly khai cửu kiếm tiên phủ. Cuối cùng Nhị Ương tiên nhân lưu lại cấm chế dự phòng, tự động khởi động, đem cả Hoắc Sán chuyển đến địa phương mới. Một con đường nhỏ, chỉ có thể đi qua bên trái hoặc đi qua phải, không có lựa chọn nào khác, hơn nữa chỉ có đơn độc một mình. Duyên Mặt đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng bình tĩnh. Như Nhạc Diễm chân nhân hay Thủy Nhu chân nhân, mỗi người thật sự đều lo cho đối phương, trong tâm lo lắng không yên. Càn Tư lão đạo cẩn thận nhìn xung quanh, trong đầu cố nhớ lại những bí tịch của tông phái do tiền nhân để lại, xem có nơi nào giống địa phương này không. Tần Vũ đứng trên con đường nhỏ, Lập Nhi không thấy đâu, những người kia cũng vậy. 10 phần thì chắc tới 8, 9 phần là Nghịch Ương tiên nhân đã sử dụng một dạng bí pháp cấm chế mà ta không biết. Lập Nhi có hộ thân pháp bảo chắc hẳn an toàn hơn ta. Tần Vũ trong tâm rất lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Cẩn thận nhìn bốn phía. Đúng rồi, Thanh Vũ tiên phủ. Tần Vũ trong tâm chấn động. Nguyên linh tinh phách đã bị y luyện hóa, theo lý thì Thanh Vũ tiên phủ đã thuộc về Tần Vũ. Có thể cuối cùng bản thân vội vã chưa tìm hiểu bên trong nguyên linh tinh phách. Tần Vũ tâm ý nhất động, linh thức trực tiếp tiến nhập vào trong nguyên linh tinh phách. Một tòa tiểu tiên phủ lung linh xuất hiện bên trong nguyên linh tinh phách. Khởi động cấm chế, Tần Vũ đã tới một địa phương mới, trong chớp mắt Thanh Vũ tiên phủ tự động thu vào trong nguyên linh tinh phách. Ha ha, các vị, chúc mừng. Chấn phủ thạch bia là do Nhịp Ương ta tùy tiện đùa mỡn. Sự thật chấn phủ thạch bia kia là giả, không thể luyện hóa thành công. Đừng nói với ta, các người vì tranh giành trấn phủ thạch bia mà chết không ít người. Vô luận là Tần Vũ, Nhiên Cơ Nương Nương, hoặc Càn Tư Lão Đạo, Duyên Mặt, Duyên Lãm Sơn, Y Đạt, Hoắc Sán, mọi người đều nghe thấy âm thanh vang vọng trời đất. Đúng là nghịch ương tiên nhân. Bọn họ không biết lúc này nên tức giận mắng chửi hay nên làm gì. Vì nghịch ương tiên nhân dễ dàng hí lộng bọn họ quả đáng tán thưởng. Nhiên Cơ Nương Nương nghe được những lời này, toàn bộ thân thể run lên, trong lòng cảm thấy đau khổ, không nói nên lời. Nghịch ương tiên nhân, nghịch ương tiên nhân, được lắm. Nguyên lai để bọn ta chém giết lẫn nhau, không ngờ trấn phủ thạch bia là giả. Giả thật sao? Duyên Lãm Sơn, Duyên Lãm Lôi, Duyên Lãm Từ cùng Duyên Lang trong tâm cảm thấy vô cùng bực tức. Bọn họ toàn bộ đều có cảm giác bị người ta đùa bỡn. Ai cũng nghĩ rằng mình thông minh, tuy nhiên thật sự đã bị nghịch ương chân nhân hí lộng quá dễ dàng. Hoắc Sán trong tâm cũng chấn động. Đại ca, huyên chết oan uổng quá. Càn Tư Lão Đạo hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế bản thân. Y lúc này chỉ muốn phát cuồng. Hiện tại y bị trọng thương tới mức không thể phi hành. Mà hai sư đệ của lão cũng vì tranh đoạt trấn phủ thạch bia mà bị giết chết. Nghịch ương tiên nhân, ngươi quá nhẫn tâm. Càn Tư Lão Đạo trầm giọng nói. Chỉ vài lời của nghịch ương tiên nhân khiến cho tâm tình của mỗi người tại trường đều biến đổi phức tạp. Trong không trung, thanh âm của nghịch ương tiên nhân lại vang lên. Ha ha, có phải các ngươi rất tức giận, có phải là đang cắn răng nghiến lợi, có phải cảm thấy vô cùng oan ức, ha ha. Nghịch ương ta thích nhất là bộ dạng như thế. Như Thanh Vũ Tiên Phủ ta cũng đã để lại hạch tâm chân chính. Người đoạt được đích thực là người có kỳ duyên. Đấy là vài lời nghịch ương tiên nhân còn lưu lại. Không biết nghịch ương tiên nhân đã bao năm không còn ở tại đây nữa. Một tiên phủ nhỏ bé, sao đáng giá để nghịch ương tiên nhân lưu lại trấn thủ. Như thực lực của nghịch ương tiên nhân tiên thức quét qua, có gì mà không biết. Bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ, ta có lưu lại bí mật của cấm chế. Một là trấn phủ thạch bia, hai là nguyên linh tinh phách. Nguyên linh tinh phách là tiên phủ chân chính hạch tâm. Nếu như có người luyện chế trấn phủ thạch bia, đến lúc tối hậu luyện hóa, thạch bia sẽ tự động tiến nhập vào lòng đất. Sau đó các ngươi cũng sẽ được đưa đến đây. Nhiên Cơ Đương Đương, Long tộc cao thủ, các vị tán tiên đều đã hiểu. Nguyên lai chân chính hạch tâm chính là nguyên linh tinh phách. Như quả nếu có người luyện hóa được nguyên linh tinh phách, y cũng có thể sử dụng Thanh Vũ Tiên Phủ cấm chế để giết các ngươi. Nhưng không cần lo, các ngươi không thể chết, bởi ta đã để lại cấm chế đưa các ngươi tới đây. Nếu như y quả thật khống chế cho trấn phủ thạch bia chui vào lòng đất, y cũng sẽ bị truyền tấn đến đây. Lúc này, mọi người đều đã hiểu những việc vừa xảy ra. Bất quá, Nhiên Cơ Nương Nương cùng những người khác không biết đã có ai luyện hóa được nguyên linh tinh phách hay chưa. Nhưng họ đều hiểu, vào lúc trấn phủ thạch bia hãm nhập xuống lòng đất, bọn họ mới bị đưa đến đây. Lúc này có hai khả năng xảy ra. Một là do Thanh Long Duyên Lang luyện hóa thạch bia tới lúc tối hậu, thạch bia tự động hãm nhập vào lòng đất, sau đó cấm chế khởi động đưa họ tới đây. Hai là nếu như có người may mắn luyện chế được nguyên linh tinh phách, khi Thanh Long Duyên Lang đang luyện hóa, khống chế thạch bia chui vào lòng đất, dẫn đến sự việc phát sinh. Chân tướng của sự việc quả thật là vô pháp xác định. Nguyên lai là như vậy. Nếu như lúc đó ta không khống chế cho trấn phủ thạch bia chui vào lòng đất, thì trấn phủ thạch bia cũng tự động chui vào. Tần Vũ lúc này đã hiểu được thiết kế cấm chế của nghịch ương tiên nhân. Quả thật may mắn. Những người khác không có cách nào phán định được là đã có người nào luyện chế được nguyên linh tinh phách chưa. Nhiên Cơ Nương Nương cùng mọi người an ủi bản thân. Nhất định không thể. Nguyên linh tinh phách không ai biết nó là thứ gì. Cho dù bên ngoài cung điện là Hoắc Sán, Tần Vũ hay ai khác cũng không thể biết được. Làm sao có cơ hội luyện hóa. Các vị, nghịch ương ta chúc mừng các vị đã qua được để nhất quan. Từ giờ trở đi, các người sẽ có cơ hội đoạt được chân chính tiên bảo. Tiên bảo này khẳng định 10 phần chân quý hơn Thanh Vũ Tiên Phủ. Thanh âm của Nhị Ương Tiên Đế vang dội khắp trời đất. Chương 200 Đào Hoa Nguyên, Hoàng Tuyển Lộ. Thiên Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên. Tần Vũ không ngừng lặp lại trong lòng. Tiên nhân phân thành 3 tầng cấp bậc. Mỗi tầng có 9 cấp. Phỏng chừng mỗi cấp bậc đều có cách biệt rất lớn. Giống như Tiên Đế, nếu tương đương lục thất cấp Huyền Tiên, hẳn sẽ dễ dàng giết được nhất cấp Huyền Tiên. Nếu những suy nghĩ trong lòng của Tần Vũ về tiên giới bị Huyền Tiên biết được, khẳng định sẽ bị cười nhạo. Mặc dù từ Thiên Tiên tiến nhập lên Kim Tiên tuy rất khó khăn, nhưng khả năng thành công thật sự không ít. Nhưng từ Kim Tiên tiến nhập lên Huyền Tiên, không chỉ đơn giản là cần đề thăng công lực, còn cần yếu ngộ, cần cả sự biến đổi của tâm. Chỉ khi tâm cảm ngộ được mới có thể đột phá từ Kim Tiên lên Huyền Tiên. Khoảng cách đó quả thật là rất mơ hồ. Nhưng trong tiên giới không biết có nhiều ít bao nhiêu cửu cấp Kim Tiên bị khốn tại bước tối hậu này. Trăm vạn năm, nghìn vạn năm vẫn không thể đột phá. Bất cứ vị Huyền Tiên nào cũng đều có địa vị tôn sùng. Nếu không có tình huống đặc thù, rất hiếm khi có những vị Tiên Đế chiến đấu với nhau. Chung quy số lượng Tiên Đế cũng rất ít. Hơn nữa còn cùng với cao thủ ma giới, yêu giới tranh đấu. Cho nên mỗi vị Huyền Tiên đều không thể dễ dàng để hao tổn. Các ngươi đã minh bạch khoảng cách so với Tiên Đế quả thật rất lớn chưa? Lời của Nhị Ương Tiên Đế tự nhiên ẩm hàm bá khí của một vị Tiên Đế. Huyền Tiên phân thành 9 cấp. Tối lợi hại gồm thất cấp, bát cấp, cửu cấp Huyền Tiên. Thật sự đây là những tuyệt đỉnh cao thủ của tiên giới. Mà Nhị Ương Tiên Đế ta đây cũng là bát cấp Huyền Tiên. Bát cấp Huyền Tiên, đó là đẳng cấp như thế nào? Chỉ là bát cấp Huyền Tiên, Tần Vũ trong tâm nghĩ thầm. Vậy mà cũng ngạo mạn, ta còn tưởng là cửu cấp Huyền Tiên. Chỉ là bát cấp, đạt đến Huyền Tiên cảnh giới, mỗi lần tiến lên một cấp vô cùng khó khăn. Vô luận là cao thủ cấp yêu đế, hay cao thủ cấp ma đế, hoặc cao thủ cấp tiên đế, đều có khả năng đánh thắng ta. Tuy nhiên quả thật không nhiều. Hà hà, đám tiểu bối, các ngươi đừng nghĩ là bát cấp Huyền Tiên không được xem là tuyệt đỉnh. Các ngươi nên biết, khi đạt đến cửu cấp Huyền Tiên cần phải chuẩn bị nghênh tiếp thần kiếp. Thất bại chỉ có chết, thành công thì sẽ được phi thăng lên thần giới. Bát cấp Huyền Tiên mới là tối an toàn, tối ổn định, tối lợi hại cao thủ. Nhị Ương Tiên Đế tự mình giảng giải. Cửu cấp Huyền Tiên cần phải chuẩn bị nghênh tiếp thần kiếp. Bát cấp Huyền Tiên gần như đã đạt tới đỉnh điểm. Hơn nữa bát cấp Huyền Tiên, nếu có vũ khí hoặc công pháp lợi hại hơn, vẫn có thể miễn cưỡng cùng cửu cấp Huyền Tiên tử chiến. Tiên phủ do Huyền Tiên để lại, các vị trưởng lão mà biết được khẳng định sẽ rất hối hận. Duyên Lãm Sơn giọng căm hận nói: những tưởng một vị tiên nhân tùy tiện lưu lại tiên phủ, có thể là Kim Tiên cũng đã vô cùng phi thường. Nhưng ai tưởng được không ngờ lại do Huyền Tiên tối cao lưu hạ. Hơn nữa lại còn là thượng tầng bát cấp Huyền Tiên. Bát cấp Huyền Tiên đạt tới đẳng cấp ấy, số lượng xem ra cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiên Cơ Đương Đương, Thủy Nhu Chân Nhân, Nhạc Diễm Chân Nhân, Hoắc Sán, Long tộc cao thủ, mọi người trong tâm đều xuất hiện sự kính ngưỡng đối với Nhị Ương Tiên Đế. Cao thủ như vậy lưu hạ tiên phủ, mà tiên phủ hoàn toàn được cấu tạo từ nguyên linh nguyên thạch cũng không có gì là lạ. Xem ra các ngươi cũng đã biết được vài tin tức cơ bản. Rất tốt, còn giờ ta sẽ cẩn thận giới thiệu với các ngươi những tin tức quan trọng về cửu kiếm tiên phủ bảo bối. Có đoạt được hay không còn xem vào bản thân các ngươi. Nhị Ương Tiên Đế thanh âm vang vọng trời đất, cuối cùng cũng nói tới rồi. Tần Vũ nhãn tình sáng lên, Nhiên Cơ Nương Nương trong mắt phát ra những tia hưng phấn. So sánh với Thanh Vũ Tiên Phủ bảo bối khẳng định 10 phần chân quý. Bát cấp Huyền Tiên lưu lại bảo vật, cho dù liều mạng cũng phải đoạt được. Lần này tiến nhập cửu kiếm tiên phủ, công lực của chúng nhân đều không phải quá cao. Ta vẫn có cơ hội, chỉ cần còn một tia cơ hội, ta cũng phải nắm lấy. sau này muốn có lại cơ hội như thế quả thật là không có khả năng. Đại ca đệ nhất định sẽ đoạt được bảo bối. Hoắc Sán trong tâm cũng đã quyết chí. Mỗi cao thủ ở đây đều có quyết tâm đoạt được bảo bối. Tu chân giả trên con đường tu luyện, không chỉ đơn thuần là tu luyện, phần lớn còn là một quá trình tranh tài đoạt bảo chém giết lẫn nhau. Đoạt bảo cần phải có năng lực, bản thân cần có bản lĩnh. Khi tranh giành đoạt bảo, thành công tự nhiên hoan hỉ, thất bại thì phải cố gắng khổ tu gia tăng công lực đợi cơ hội khác. Để bảo vệ cho chủ nhân tương lai của bảo bối, ta sẽ chỉ nói tóm lược. Bảo bối này là một kiện tiên khí. Trong Cửu Kiếm Tiên Phủ nội điện bảo tàng các có một kiện tiên khí độc nhất vô nhị. Tốt rồi, tin tức cũng khá đủ. Trên mặt Tần Vũ biểu hiện vô cùng kích động. Một kiện tiên khí. Cửu Kiếm Tiên Phủ nội điện tàng bảo các. Trong Cửu Kiếm Tiên Phủ nội điện bảo tàng các có chứa một kiện tiên khí độc nhất vô nhị. Đó là gì? Không chỉ riêng Tần Vũ, Nhiên Cơ Đương Đương, Càn Tư Lão Đạo cùng đám tán tiên tán ma cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Vốn còn nghĩ rằng Nhị Ương tiên nhân sẽ giới thiệu kỹ càng về bảo bối, ví như tác dụng của nó. Đây thật sự đã đủ để bảo hộ lợi ích cho chủ nhân tương lai của nó. Nói cũng bằng không nói. Chỉ cần biết rằng đó là một kiện tiên khí ở trong tàng bảo các, Tần Vũ cười thầm, bất quá y đã hoàn toàn ghi nhớ những lời của Nhị Ương tiên đế. Độc nhất vô nhị tiên khí, đương nhiên là ở trong tàng bảo các độc nhất vô nhị. Theo như tính cách của Nhị Ương tiên đế, khẳng định không thể là địa phương rõ ràng. Tuy nhiên hẳn nó sẽ ở một địa phương rất bình thường. Tần Vũ khẽ nhích một nụ cười, bởi y cũng đã có kinh nghiệm tìm kiếm nguyên linh tinh phách. Ha ha, các vị Thanh Vũ tiên phủ, các vị không phải đã rất dễ dàng đoạt được sao? Thanh âm của Nhị Ương tiên đế không ngừng vang lên giữa không gian. Dễ dàng đoạt được, thối lắm. Hoắc Sán trong tâm phẫn nộ nguyền rủa, đại ca của hắn đã bị giết, ngay cả thi thể cũng không còn. Nhiên Cơ Đương Đương, Càn Tư Lão Đạo, Long tộc tam vị cao thủ mỗi người trong tâm đều phẫn nộ. Quả thật dễ dàng đoạt được sao? Liều chết ngu ngốc, mỗi người đều ra sức mưu tính, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Nhị Ương tiên nhân hí lộng mà uổng công. Như nguyên linh tinh phách đến giờ vẫn chưa biết có ai đoạt được hay chưa. Vật càng chân quý, càng khó đoạt được. Đoạt được Thanh Vũ tiên phủ nên biết đã là việc rất khó khăn. Còn kiện bảo bối chân quý hơn gấp 10 lần Thanh Vũ tiên phủ, như lúc nãy muốn đoạt bảo bối đã rất khó khăn, tự nhiên hiện giờ mức độ khó khăn cũng tăng gấp 10 lần. Gia tăng gấp 10 lần. Nếu như quả mức độ khó khăn quá lớn, xem ra lần này số người chết tuyệt đối không ít. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ cũng khiếp sợ. Đoạt được nguyên linh tinh phách phải nhờ vào sự giúp đỡ của Lập Nhi cùng với sự may mắn. Như lúc này y chỉ có một mình tách biệt đứng trên một con đường, thật sự không có ai giúp đỡ. Không chỉ riêng Tần Vũ, phần lớn mọi người đều lo lắng. 10 lần, hiện tại công lực không còn được một nửa, phải đối mặt với khó khăn gấp 10 lần, xem ra mạng ta phải đặt tại đây mất. Nhiên Cơ Nương Nương cũng cảm thấy điều bất diệu. Nguy hiểm đã được dự báo trước, không muốn đối mặt với nguy hiểm, không vượt qua ranh giới giữa sống và chết, lại mong đoạt được bảo bối. Mỗi người trong đám tiểu bối các người đừng nằm mơ. Nhị Ương tiên đê lạnh lùng nói, trong thanh âm bao hàm cả cảm giác khinh bỉ. Muốn có được bảo bối tất phải mang tính mạng nhỏ ra đánh cược. Các ngươi từ khi tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ sẽ không có khả năng an nhiên nhẹ nhàng, không cần trải qua nguy hiểm mà ly khai. Các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Giờ các ngươi có hai con đường. Con đường bên trái dẫn tới Đào Hoa Nguyên. Đào Hoa Nguyên. Tần Vũ, Nhiên Cơ Đương Đương, Duyên Mặt, Lập Nhi, Hoắc Sán, Càn Tư Lão Đại, Duyên Lang, Thủy Nhu chân nhân, toàn bộ cao thủ đều cẩn thận lắng nghe. Lúc này từng lời của Nhị Ương tiên đế đều có thể liên quan tới tính mạng của bọn họ. Con đường phía bên trái thông tới Đào Hoa Nguyên. Đào Hoa Nguyên không chỉ thiên địa linh khí cực nhiều, hơn nữa nguyên linh chi khí cũng dày đặc phi thường. Các ngươi nếu chọn tiến nhập Đào Hoa Nguyên, sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở Đào Hoa Nguyên. Cho tới khi các ngươi phi thăng, tại Đào Hoa Nguyên có thể an nhiên tu luyện, không lo thiên kiếp, cũng không gặp phải tai họa gì khác. Hơn nữa cho dù là thiên đại linh khí hay nguyên linh chi khí, không đâu ở nhân giới hay những nơi bình thường tiên giới nhiều bằng. Có thể nói đó là nơi tốt nhất để tu luyện. Chỉ có điều sẽ hạn chế tự do của các ngươi mà thôi. Chỉ có thể ở trong Đào Hoa Nguyên phạm vi. Nghịch Ương Tiên Đế lên tiếng thuyết phục. Ta khuyên các ngươi nên chọn Đào Hoa Nguyên, chí ít cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình. Mọi người đều trầm tư không nói. Con đường thứ hai hướng về phía con đường bên tay phải các ngươi mà đi tới. Con đường đấy hướng tới nơi tràn đầy hiểm họa Tử Phong Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ. Tần Vũ sau khi nghe tên địa danh không kìm được trong tâm có chút chấn động. Chỉ cần nghe tới tên cũng đủ để khẳng định con đường này nguy hiểm phi thường. Cho dù bản thân đã đoạt được Càn Minh Nguyên Anh, nhưng để hấp thu Nguyên Anh cần phải có một khoảng thời gian rất dài. Mà hiện nay y không có đủ thời gian luận thực lực. Nếu đem người công lực yếu nhất của đám tán tiên tán ma, mà chưa cần nói đến tán tiên tán ma, cho dù là Duyên Mặt Đạt hay ai khác cũng đều mạnh hơn Tần Vũ. Hoàng Tuyền Lộ ẩn chứa nguy hiểm, kẻ yếu nhất tỷ lệ tử vong của bản thân tự nhiên cũng tăng cao. Hừ, Hoàng Tuyền Lộ. Nhiên Cơ nương nương trong tâm cười lạnh. Nếu như luận công lực ta là cao nhất, nếu như ta không có cách nào qua được Hoàng Tuyền Lộ mà tử vong, thì có mấy kẻ có thể qua được. Ở lại Đào Hoa Nguyên, có cơ hội đoạt được bảo vật, ta tự nhiên không muốn dừng tay. Nhưng Nghịch Ương Tiên Đế lại nói tiếp, con đường này chỉ có hai lựa chọn để đi. Cho dù thế nào cũng không được tiến vào trong đám vân vụ vô biên kia. Nếu như quả thật ai đặt chân vào trong đám vân vụ tất phải chết. Cho dù là thập nhị kiếp tán tiên đi nữa cũng phải chết. Nghịch Ương Tiên Đế mười phần khẳng định. Tần Vũ nhìn về hai bên tiểu đạo vân vụ mênh mông trong lòng thất kinh. Không ai hoài nghi lời của Nghịch Ương Tiên Đế. Bát cấp huyền tiên so với kim tiên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thập nhị kiếp tán tiên tuy lợi hại, nhưng trước mặt bát cấp huyền tiên thật sự căn bản không có chút giá trị gì. Lời của Nghịch Ương Tiên Đế nói đại biểu cho việc đặt chân vào trong đám vân vụ tất chết không thể nghi ngờ. Ở trên tiểu đảo này không hề có nguy hiểm. Các ngươi hiện tại có thể tới Đào Hoa Nguyên xem thử, cũng có thể tới bên ngoài Hoàng Tuyền Tiểu Lộ xem thử. Đi theo bên trái con đường không xa, có một tấm thạch bia, trên có chữ Đào Hoa Nguyên. Đi qua thạch bia là tới Đào Hoa Nguyên. Đồng dạng hướng theo bên phải con đường mà tiến tới, sẽ phát hiện đi vào con đường nguy hiểm, tới lúc đó các ngươi thay đổi quyết định vẫn chưa muộn. Nghịch Ương Tiên Đế cũng cho bọn họ hai cơ hội để thử. Con đường này chỉ tồn tại một canh giờ, sau một canh giờ con đường sẽ biến mất. Bởi vậy cho nên trong vòng một canh giờ, các ngươi sẽ phải chọn lựa hai chấm: nơi an ổn để tu luyện như Đào Hoa Nguyên hay tiến nhập nơi nguy hiểm trùng trùng là Hoàng Tuyền Lộ, nhằm đoạt bảo. Hơn nữa hiện tại mỗi người trong số các ngươi đều đang ở trên tiểu đảo. Trước khi tiểu đảo biến mất, các ngươi không có khả năng nhìn thấy kẻ khác, chỉ có thể thấy được bản thân mình. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều lập tức cực tốc phóng đi. Con đường này chỉ tồn tại trong một canh giờ, đó là thời gian để mọi người lựa chọn quyết định. Đã có cơ hội để xem xét hai địa phương này, Tần Vũ đương nhiên trước tiên hướng tới Đào Hoa Nguyên trước. Kim sắc tinh thần chi lực dung nhập thân thể, Tần Vũ toàn thân biến thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về bên trái lao tới. Sau thời gian một chén trà, Tần Vũ đã nhìn thấy thạch bia Đào Hoa Nguyên. Phía sau thạch bia là một thảo nguyên dài và rộng, đây là Đào Hoa Nguyên, vậy Lập Nhi ở đâu? Tần Vũ tới đây là hy vọng có thể tìm thấy Lập Nhi, tuy nhiên hiện tại hy vọng cũng đã tiêu tán. Ha ha, đừng nghĩ tới việc khác. Trong thời gian này, các người không thể nhìn thấy ai khác. Sau một lúc nua, các người sẽ nhìn thấy bọn họ. Vô luận là tại Đào Hoa Nguyên hay tại Hoàng Tuyền Lộ, hãy mau mau lựa chọn đi. Nhị Ương tiên đế tựa hồ như đã đoán được phản ứng của mọi người, thanh âm vang lên trong không gian một lần nữa. Xoay người, hướng về Hoàng Tuyền lộ phi hành, cực nhanh, chỉ có một canh giờ, không thể lãng phí, sau một thời gian uống hai chén trà, gấp hai lúc nãy, chỉ thấy trên con đường xuất hiện một tấm thạch bia, phía trên ghi Hoàng Tuyền lộ. Nhưng lúc này trong tâm Tần Vũ cảm thấy khiếp sợ, bởi đã biết Hoàng Tuyền lộ là như thế nào. Trời, đây quả thật là thập tử nhất sanh. Tần Vũ nhìn thấy Hoàng Tuyền lộ liền run lên. Phía sau thạch bia giống như là con sông do dung nham dịch thể tạo thành. Trong con sông này nước giống như là một loại dung nham. Đạo đạo tử sắc hỏa diễm từ con sông này bắn lên trời cao, nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhưng từ trên trời cũng giáng xuống đạo đạo sấm sét, thiên lôi thiên hỏa lấp loáng đầy trời. Từ trên cao nhìn xuống, số lượng có thể nhiều tới nghìn vạn đạo. Nhưng phía trên của con sông chỉ có một chiếc cầu dài và hẹp, chiếc cầu đó chính là Hoàng Tuyền lộ. Từng đạo đạo thiên hỏa hướng về phía tiểu lộ, vô số đạo thiên lôi giáng xuống hai bên cầu. Tiểu bối, đừng nghĩ rằng có thể dựa vào cực tốc đi qua đây. Cho tới khi các ngươi đặt chân lên Hoàng Tuyền lộ sẽ phát hiện thân thể như bị một ngọn núi lớn đè lên. Mỗi bước đi đều gian nan. Đừng nghĩ các ngươi công lực cao cường. Công lực càng cao trọng lực càng lớn. Mỗi người, vô luận là kim đan kỳ hay thập nhị kiếp tán tiên, trên cầu này tất cả đều sẽ di động chậm chạp giống như là con rùa vậy. Những ngọn lửa kia là thiên hỏa, cũng như thiên lôi uy lực cực kỳ lớn. Đương nhiên ta cũng không thể để các người chết hết. 10 kẻ tiến nhập Hoàng Tuyền lộ, tính ra cũng có tới 9 kẻ chết, ha ha. Tiến nhập Đào Hoa Nguyên hay Hoàng Tuyền lộ, hãy lựa chọn cho đúng. Nhị Ương tiên đế âm thanh đắc ý vang vọng khắp con sông lửa. Mà con sông này vẫn đang không ngừng sôi lên dữ dội, thiên hỏa không ngừng phóng ra, nhiệt độ nóng như thể nung chảy con người. Cho dù vô luận là Niên Cơ nương nương, Long tộc tam đại cao thủ, hoặc Tần Vũ, nghe được những lời của Nhị Ương tiên đế, chứng kiến cảnh tượng Hoàng Tuyền lộ trước mắt, trong tâm thật sự đều phát lạnh.